Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 827, tỷ tỷ. Trung niên tộc trưởng thần sắc âm lãnh, đột nhiên lại nở nụ cười, lộ ra dâm tà dục vọng, bởi vì, thanh âm rơi xuống về sau, người nói chuyện hiện thân, chính là Lăng Nhược Nhược. Nữ tử này càng thêm tinh xảo, ông không tì vết, duy nhất không được hoàn mỹ chính là nàng dáng người, không bằng bị trói thiếu nữ áo trắng đầy đặn, nhưng cái này không có gì đáng ngại, cả hai bổ sung, có thể xưng hoàn mỹ, trung niên tộc trưởng cũng không ngại song phi, hắn hiện tại nhưng chính là thân thể cường tráng thời điểm đâu. Lăng Nhược Nhược mặt không biểu tình. Tuyết môi nhì lộ ra ánh mắt cảm động, đột nhiên lại lo lắng, muốn nói chuyện, để Lăng Nhược Nhược đừng quản nàng, quá nguy hiểm, ngươi đừng nói chuyện, tin tưởng ta liền tốt. Lăng Nhược Nhược nhàn nhạt mở miệng, thần sắc hờ hững, tuyết môi nhì gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không hiểu thẹn thùng, Kaki ba, trung niên tộc trưởng phất tay. Tất cả thổ dân tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hắn tự tin cười, hắn không có khinh thường Lăng Nhược Nhược. Trên người cô gái này tản ra khí tức cường đại, nhưng nơi này là hắn địa bàn, ai đến đều là muốn chết. Bốn phía dâng lên quang huy, mặt đất hiện ra từng đạo đường vân, ngưng tụ thành trận pháp. Thân ở trong trận pháp, đám thổ dân khí thế tăng vọt, phát ra hưng phấn gào thét, giống như dã thú, chui chui trường mâu bay ra, quanh quẩn trên không trung như rồng, gào thét oanh minh, chấn động không gian, Lăng Nhược Nhược sợi tóc múa, kiếm chỉ như sao, hàn mang nổ tung, trường mâu rơi xuống, một chút thổ dân mi tâm xuất hiện một vòng điểm đỏ, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, nhưng mà, thổ dân không chỉ có không sợ, hung tính càng tăng lên, nhao nhao tế ra vũ khí, hình dạng khác nhau, lúc này đằng không công tới, Lăng Nhược Nhược có thể cảm nhận được, vũ khí của bọn hắn bên trên tán phát lấy chí mạng khí tức. Kia là độc, kịch độc, độc là có thể để kẻ yếu giết chết cường giả cường hiệu chi vật. Bất quá, nàng cũng không lo lắng. Bọn hắn không đụng tới mình, sau một khắc, đầy trời kiếm quang phế vật, trên bầu trời máu đỏ tươi hoa nở rộ, từng cỗ thi thể rơi xuống, nồng đậm ngang ngược cảm xúc bộc phát, pháp trận trong thổ dân ánh mắt thị sát, xích hồng như máu, không muốn sống xông tới, trung niên tộc trưởng lại là nhíu mày, hắn là pháp trận trong duy nhất bảo trì thanh tỉnh người. Nữ nhân này khó đối phó a. Ánh mắt của hắn âm trầm, hai tay lặng yên dựa vào phía sau, lòng bàn tay đúng là tràn ra huyết dịch chảy ra, nhỏ xuống trên mặt đất, lại là hội tụ thành 6 cái kỳ quái ký hiệu, ký hiệu tràn ngập khí tức quỷ dị, dần dần dung nhập mặt đất. Lúc này trên mặt đất tàn thi trải rộng, thổ dân chết trên 100 cái. Trên bầu trời Lăng Nhược Nhược lông tóc không thương, trên thân thậm chí không có nhiễm mảy may huyết dịch. Trung niên tộc trưởng thi triển bí pháp, ngăn cản những người còn lại tiếp tục mất mạng. Quán độc nhìn chằm chằm Lăng Nhược Nhược, trong đầu suy tư đợi chút nữa dùng loại nào ác độc tàn bạo phương thức đi trừng phạt nàng. Oanh, mặt đất chấn động, lục đạo huyết sắc cột sáng phóng lên tận trời, đem Lăng Nhược Nhược vây quanh. Lăng Nhược Nhược đại mi cau lại, lấy chỉ làm kiếm, đâm về trong đó một đạo. Cái kia đạo huyết quang trụ bên trong đúng là hiện ra một đạo dữ tợn thần ma hình bóng. Oanh ra một quyền, không trung phát sinh nổ lớn, trong ngọn lửa bay ra một thân ảnh, chính là sắc mặt có mấy phần ngưng trọng Lăng Nhược Nhược. Cái này tựa hồ là một loại tế tổ cầu thần thủ đoạn, gọi lực lượng cường đại, thậm chí liền thi pháp giả bản nhân cũng khó có thể khống chế. Lúc này trung niên tộc trưởng đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, chính là hao tổn kinh quá lớn, Bất đắc dĩ Lăng Nhược Nhược quả thực là một cái khó chơi đối thủ. Còn lại năm đạo huyết sắc trong cột ánh sáng cũng riêng phần mình hiện ra khác lạ thân ảnh. Hoặc khổng lồ, hoặc thấp bé, có thể sợ, hoặc mỹ lệ, nhưng đều không ngoại lệ. Huyết khí ngập trời, khí tức khủng bố, Lăng Nhược Nhược hít sâu một hơi. Bên hông một vòng thần quang sáng lên, kia là kiếm của nàng, mà không phải ngón tay. Lăng Vũ bên này, hắn còn tại nằm tại Tiểu Bạch mềm mại trên bụng, nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu Bạch ngủ say, ngáy khò khò, chỉ là xung quanh phơi thây mấy chục cỗ, đầy đất huyết dịch. Tòa hòn đảo này là đám thổ dân địa bàn, có người đến bọn hắn sao lại không biết? Bọn hắn xem Lăng Vũ cùng Tiểu Bạch vì con mồi đến đây bắt giết, nhưng mà bọn hắn mới hiện thân liền bỏ mình, chiến đấu trong nháy mắt kết thúc. Có lẽ cũng không thể xưng là chiến đấu, chính là một trận đơn phương nghiền sát. Tiểu Bạch ở vào trong lúc ngủ mơ, thậm chí mảy may không có phát giác nơi xa truyền đến ngập trời khí cơ, động tĩnh cực lớn. Lăng Vũ khẽ nâng mí mắt, không để ý tới, ngáp một cái lại nhắm mắt lại. Không bao lâu, hắn lại lần nữa mở mắt. Bầu trời xanh thẳm bên trong một đạo dài nhỏ hắc tuyến hiển hiện. Hắc tuyến mở ra, loạn lưu tật tuôn, tựa như bầu trời bị người xé mở một đạo lỗ hồng. Hai thân ảnh từ đó đi ra, một nam một nữ. Dung mạo và khí chất đều là thượng thừa bên trong thượng thừa. Nữ tử biểu lộ bình thản, ngạo khí nội liễm. Nam nhân nhếch miệng lên, buông thả ngạo nghễ, bẩm sinh, Tuyết Môi Nhi, muội muội của ta, gặp qua. Nữ tử nhẹ hằng mở miệng, thanh âm thanh lãnh, tích chữ như vàng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Vô hình ở giữa mang tới một cỗ thuộc về cường giả cảm giác áp bách. Nữ tử này không phải người khác, chính là Tuyết Môi Nhi tỷ tỷ, Tuyết Thanh Ảnh, tặng cho muội muội bí bảo bị hủy. Nàng lòng có cảm giác, thi triển bí pháp, ngược dòng tìm hiểu huyết mạch, mới phát hiện muội muội đúng là đi vào cái vũ trụ này. Nóng vội phía dưới buông xuống trong tay tất cả mọi chuyện đến đây tìm kiếm. Cũng may nàng tại nơi này có người quen, chính là bên cạnh Tuấn Giật thanh niên, Tuyệt Vô Ưu. Tuyệt, cái họ này tại cái vũ trụ này tượng trưng cho tôn quý cùng cường đại. Tuyệt Vô Ưu là Tuyệt nhà thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng có thể xếp hàng đầu. Hai người địa vị không kém nhiều, ngay tại ở trên đảo, mình đi tìm, Lăng Vũ thuận miệng nói, lại nhắm mắt lại, lười nhác quản nhiều. Tuyết Thanh Ảnh mơ hồ thở dài một hơi, trong lòng dù có rất nhiều nghi hoặc, cũng không có lập tức đến hỏi. Lập tức trọng yếu nhất chính là tìm được muội muội. Đột nhiên sắc mặt nàng biến đổi, nhìn về phía phương xa, nhíu mày nói ra, có cường giả ngay tại chiến đấu, còn có Môi Nhi khí tức, cẩn thận có trá. Tuyệt Vô Ưu đưa tay ngăn lại nàng. Từ trên cao nhìn xuống Lăng Vũ, mệnh lệnh lạnh lùng nói ra, ngươi dẫn đường. Lăng Vũ mắt điếc tai ngơ. Tuyệt Vô Ưu cười cười, không còn nói nhảm, trực tiếp đưa tay chộp tới. Phong bạo phun trào, Tuyết Thanh Ảnh không có ngăn cản. Lăng Vũ thân phận không rõ, là địch hay bạn nàng phán đoán không ra, thăm dò một chút cũng tốt. Nàng lộ ra vẻ không hiểu, chỉ thấy Lăng Vũ duỗi ra ngón út. Đây là muốn làm gì? Ngón út nhẹ nhàng bắn ra, phong bạo nổ tung, Tuyệt Vô Ưu gặp trọng kích, phun ra một ngụm tinh hồng máu tươi liền bay ngược ra ngoài. Bay ra thương khung bên ngoài, đâm vào một viên thiên thạch khổng lồ phía trên. Thiên thạch sụp đổ, Tuyết Thanh Ảnh con người đột nhiên co lại, trong lòng chấn kinh. Thân thể mềm mại căng cứng, như lâm đại địch, như thế hời hợt liền thể hiện ra bực này kinh tâm động phách lực lượng. Thực lực đối phương mạnh bao nhiêu? Nàng không biết, đúng lúc này, một đạo chói lọi quang huy chói mắt phóng lên tận trời. Tương tự một thanh to lớn lăng lệ lưỡi kiếm, chiếu sáng cả bầu trời, khí thế bàng bạc, kiếm ý vô tận. Không bao lâu, kiếm quang tán đi, Lăng Nhược Nhược ôm Tuyết Môi Nhi trở về, ôm công chúa, lão cha, đợi lâu, giết mấy người. Lăng Nhược Nhược lạnh nhạt cười nói, ngay sau đó liền chú ý đến Tuyết Thanh Ảnh, còn chưa hỏi thăm, Tuyết Môi Nhi liền đã lên tiếng kinh hô, tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.